Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071. Chương 1071. Chờ các ngươi. Tuần cuối sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU cầu thủ y nguyên bảo trì lấy ưu tú nhất trạng thái. Chờ đợi lấy trong tuần Champions League tranh tài. Ở thứ tư buổi sáng, Juventus đi tới rồi Manchester City. Khi bọn hắn mới vừa từ sân bay đi lúc đi ra, chạm mặt tới là hơn ngàn tên nhận điện thoại đội ngũ. Chỉ bất quá những người này người mặc không phải là Juve đen trắng đường vân quần áo chơi bóng, mà là đỏ tươi MU quần áo chơi bóng. Mà Juve cầu thủ nghe được cũng không phải là tiếng hoan hô, mà là to lớn tiếng mắng chửi. Các người bọn này Juve ngu xuẩn. SB03 còn không có thua đủ à? Cái này trận đấu chúng ta cho ngươi thêm nhóm một cái không? 3. Ha ha ha ha. Đám người bên trong, mập mạp Rodney lớn tiếng ồn ào. Bọn tiểu nhị, lần trước ở Torino quốc tế phi trường thời điểm, Juve hâm mộ chính là như thế đối chúng ta cầu thủ. Hiện tại đến rồi Manchester, chúng ta nhất định phải còn trở về. Hơn ngàn người giận mắng, để Juventus tướng xoay thứ nhất thời gian cảm nhận được MU fan hâm mộ hung tàn. Ở mấy trận bảo an chen chúc xuống, Juve tướng xoay lúc này mới chật vật trốn đi lên hướng khách sạn xe buýt. Juve cầu thủ nhìn lấy ngoài cửa sổ xe MU fan hâm mộ. Lúc này vẫn còn người cởi trần lộ ra cơ bắp, hướng bọn họ khiêu khích. Chiellini bất mãn hết sức. MU chi này đội bóng tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là quá không có phong độ rồi. Một bên Lichtsteiner nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe nói MU ở Torino phi trường thời điểm, chúng ta fan hâm mộ cũng là như thế vòng vây bọn họ. Dybala vậy giải thích nói. MU fan hâm mộ trước kia còn là thật đáng yêu. Bọn họ đối chính mình đội bóng quả thực là cuồng nhiệt thành ma. Nhưng là đối mặt địch nhân, những này fan hâm mộ vậy không hề nể mặt mũi. Mandzukic nắm quyền nhìn lấy những này fan hâm mộ. Bọn tiểu nhị, ngày mai tranh tài chúng ta nhất định phải đại thắng MU. Đem bọn hắn đào thải bị loại, để bọn này fan hâm mộ khóc đi về nhà. Đội trưởng Buffon gật gật đầu, nói không sai. Cái này trận đấu phòng thủ nhiệm vụ là chúng ta phòng thủ hậu phương. Tiến công nhiệm vụ sẽ phải nhìn các ngươi. Juve giữa trưa đạt đến khách sạn. Sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều đi tới sân Old Trafford thích ứng sân bãi. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Champions League tranh tài ngày rốt cục đi tới rồi. Làm Juve toàn đội trước giờ đi tới sân Old Trafford thời điểm, xe buýt bên ngoài Red Devil fan hâm mộ cũng dùng cùng sân bay giống nhau phương thức nghênh đón bọn họ. Juve chật vật nhanh chóng đi vào sân bóng thông đạo bên trong, cũng như chạy trốn tiến vào thay quần áo phòng. Trước trận đấu mùa giải vòng bảng thi đấu, chúng ta cũng ở nơi đây đá bóng. Lúc ấy tại sao không có cảm giác được khoa trương như vậy? Matuidi thở dài ra một hơi. Higuain nhún vai, lần kia chúng ta làm khách thời điểm, chẳng qua là một cái bình thường đối thủ mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hai đội bóng quan hệ hỏng bét đến thung lũng. Hơn nữa MU chủ lực tiền đạo Salah cũng bởi vì chúng ta mà bị thương. MU hiện tại đã không đem chúng ta xem như đối thủ rồi, mà là trở thành địch nhân. Sandro nhướng mày. Vậy cái này trận đấu há không phải là sẽ rất khó đá? Lúc này, Allegri mở miệng, hắn hết sức nghiêm túc đối Juve cầu thủ nói. Đối thủ của các ngươi là MU cầu thủ, mà không phải là MU fan hâm mộ. Cho dù bọn họ fan hâm mộ gãy nhảy lại vui mừng, cũng không làm nên chuyện gì. Những này fan hâm mộ lại có lửa, bọn họ cũng không cách nào cho MU trên sân nhiều gia tăng nhân số. Bởi vậy cuối cùng vẫn là đến so liều hai đội thực lực. Cho nên ta hy vọng các ngươi không cần nhận đến fan hâm mộ quấy nhiễu. Nghiêm túc ứng phó, Allegri chỉ lấy chiến thuật tấm bảng MU cầu thủ bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm. Ta đoán cái này trận đấu MU nhất định sẽ đánh cho bảo thủ. Dù sao bọn họ ba bóng giành trước, chỉ cần có thể giữ vững cái này ưu thế, vậy bọn hắn liền có thể lên cấp. Kim Tiger chắc chắn sẽ không mạo hiểm tiến công, cho nên cái này trận đấu ta mới bày ra 3-4-3 trận hình. Các ngươi cần phải chỉ có thể là nhiều sáng tạo vào bóng cơ hội, tranh thủ mau chóng lấy được vào bóng. Chỉ cần chúng ta vào bóng rồi, MU dẫn trước, ưu thế co rụt lại nhỏ, khí thế của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó chúng ta thừa thế xông lên, liều xuống MU, Juve các cầu thủ tất cả đều biểu thị đồng ý. Bọn họ ma quyền sát trưởng, càng sau khi đổi lại y phục xong, rời đi thay quần áo phòng, đi trên sân bóng tiến hành làm nóng người. Ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger cùng Allegri gặp nhau. Hai người nhẹ nhàng nắm tay, sau đó không nói lời nào, quay người riêng phần mình trở về huấn luyện viên chỗ. Lúc này hai bên cầu thủ đều ở trên sân làm nóng người. Kim Tiger nhìn lấy Juve cầu thủ, hắn âm thầm cười lạnh. Các ngươi rốt cục tới rồi. Cái này trận đấu ta liền để các ngươi nếm thử cái gì mới là triệt để tuyệt vọng. Làm nóng người thời gian rất nhanh liền kết thúc rồi. Ở Juve trong phòng thay quần áo, Allegri lần nữa bố trí chiến thuật. Hắn đem mình có thể cử đi trận tiến công cầu thủ cơ hồ toàn phái đi lên rồi. Hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này trận đấu tuyệt đối không thể bảo thủ, bởi vì bọn hắn không có bảo thủ tư cách. Mà lúc này ở MU trong phòng thay quần áo, Kim Tiger một mặt nghiêm túc đối các cầu thủ nói, bọn tiểu nhị, chúng ta Juve nhất định phải tiến công, dạng này mới có thể mau chóng đoạt về ba bóng lạc hậu thế yếu, sáng tạo kỳ tích giết vào Champions League bán kết. Khụ khụ, bọn tiểu nhị, các ngươi cảm thấy Allegri ở trong phòng thay quần áo sẽ không như thế nói. Alonso vỗ tay cười to, đầu nhi, ngươi học được cũng quá giống rồi a. Allegri khẳng định sẽ như vậy an bài, mà đồng dạng ở Serie A đá bóng Nainggolan vậy gật đầu nói. Phải, đầu nhi, ngươi nói không sai, Allegri hiện tại đã không có bất luận cái gì lựa chọn rồi. Hắn chỉ có toàn lực tiến công con đường này có thể đi. Kim Tiger thu hồi trên mặt nghiêm túc, mà đổi lại nhẹ nhõm. Hắn ngồi trên ghế, nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo. Bọn tiểu nhị, kỳ thật không cần ta đoán, hiện tại ai cũng biết rõ Allegri nhất định phải tiến công rồi. Ba bóng thế yếu, hắn còn không tiến công, chờ lấy bị đào thải đâu. Nếu như cái này trận đấu là một trận đánh bạc lời nói, như vậy hắn đã trước giờ sáng bài rồi. Hơn nữa đối với Allegri tới nói, bị động mà không chỉ cái này một điểm. Juve ngựa vào phòng thủ đặt chân đội bóng. Bọn họ tiến công mặc dù không tệ, nhưng là theo phòng thủ so lên, vẫn là kém rồi một mảng lớn. Nếu như bọn họ rèn sắt thùng trận, ta còn có chút đau đầu. Nhưng là hắn đã công đi ra rồi, ta ắt có niềm tin tiến bọn họ bóng. Ta đoán Allegri nhất định sẽ dùng suy nghĩ của mình cân nhắc ta. Nếu như hắn đầu hiệp ba bóng dẫn trước lời nói, hắn lần hiệp nhất định sẽ toàn lực phòng thủ. Nhưng ta không phải là Allegri, ta là Kim Tiger. Chúng ta cũng không phải là lão phụ nhân Juventus. Chúng ta là kích tình bắn ra bốn phía Red Devil MU. Cái này trận đấu chúng ta chiến thuật không thay đổi. Trước trận ép sát, phản công nhanh, tranh thủ lợi dụng Juve sau lưng lỗ thủng, lại nhiều tiến mấy người bọn hắn bóng. Kim Tiger từ trên ghế đứng lên đến, nhiệt huyết dâng trào mà huy động nắm đấm. Bọn tiểu nhị, các ngươi có thể ở Juventus sân nhà mang về một cái 3, không? Hôm nay ở sân Old Trafford, ta hy vọng các ngươi có thể cầm ra đồng dạng đặc sắc phát huy. Lần nữa đánh ra một cái điểm số lớn thắng lợi, để đến từ Torino thành đám gia hỏa